Đại thời đại 1958, chương 88, đã đến lúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bây giờ cô mặc quần áo vào, chúng ta cần hoàn thiện thủ tục. Tisaeva thu súng lục lại, lấy ra một hộp lấy dấu, rất đơn giản, cần lưu lại dấu vân tay trên thẻ căn cước, tiếp đó đưa quân phục KGB tới, để Elizabeth Taylor mặc vào, coi như hoàn thành chụp ảnh chứng minh. Chào mừng cô, đồng chí Elizabeth Taylor. Tisaeva đưa tay ra, không để ý tới cảm nhận của đối phương, nói. Không hổ là ngôi sao điện ảnh nước Mỹ, mặc quân phục của chúng ta còn có một khí chất đặc biệt. Được rồi, Tisaeva, để tôi nói chuyện với cô ấy. Cấp cho cô ấy chút kinh phí. Serov thu lại ảnh chụp chứng minh của Elizabeth Taylor, thầm than thở hai người này đúng là hào phóng, nếu như mắt hắn không lừa chính mình, đây hẳn là 20.000 USD. Thời đại này đây là một số tiền lớn với bất kỳ ai, có điều Serov cũng chẳng thèm nhìn nhiều, vứt sang cho đối phương. Chờ hai người ra ngoài tổ chức lại ngôn ngữ một chút, nói. Tóm lại là, lần này chúng ta đều có nhu cầu riêng, chúng tôi cần có một người bạn trong phương diện điện ảnh ở nước Mỹ, đúng lúc cô tới Italia, đụng phải vào. Elizabeth Taylor đã in dấu vân tay, tựa hồ đã tiếp nhận sự thật, biểu hiện còn tốt hơn dự kiến của Seop rất nhiều, không đợi hắn đào sâu nguyên nhân, Elizabeth Taylor đã nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi. Nếu các vị cần tìm kiếm một gián điệp, tại sao lại phải tìm tới một minh tinh nhỏ? Quan trọng nhất là tại sao lại là tôi? Câu cuối cùng giống như đang hỏi Serov, lại giống như đang hỏi chính mình. Nếu như có lựa chọn, Serov đương nhiên là muốn trực tiếp tìm tới Marilyn Monroe, chỉ là người ta không tới Italia, cánh tay Serov còn chưa dài đến mức có thể vươn tới nước Mỹ, cho dù vươn tới được không biết chừng cũng sẽ bị phát hiện. Lại nói tiếp, tâm lý Marilyn Monroe có vẻ không được ổn định, làm không tốt không câu được anh em nhà Kennedy mà ngược lại khiến mạng lưới tình báo của Liên Xô tại nước Mỹ bị phá hủy, lúc ấy ai chịu trách nhiệm? So với Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor chỉ ít có thể coi là người bình thường, hẳn sẽ không làm ra chuyện gì quá điên cuồng. Vừa khéo gặp chúng cô mà thôi, kỳ thực đối với cô là chuyện tốt hay chuyện xấu, hiện tại còn chưa thể khẳng định. Serov giơ giơ chi phiếu 20.000 USD trong tay. Ít nhất sự phát triển của cô trong ngành điện ảnh sẽ không còn phải lo trước lo sau. Mạng lưới quan hệ của chúng tôi ở nước Mỹ chỉ ít cũng mạnh hơn mạng lưới quan hệ của cô hiện tại. Nếu như cô nguyện ý, có thể can đảm theo đuổi giấc mơ của mình, đến lúc cần thiết người của chúng tôi có thể phối hợp với cô. Serov nhìn như đang miêu tả một tương lai tươi đẹp, kỳ thực đều chẳng hề nói gì, dù sao cá nhân Elizabeth Taylor còn cần phải quan sát khi chưa xác định là đáng tin cậy, quyết không thể để cô ta biết được mạng lưới tình báo của Liên Xô ở nước Mỹ. Trên thực tế, in dấu vân tay, chụp ảnh chứng minh đều chỉ là một loại thủ đoạn, khiến Elizabeth Taylor cảm thấy có cố kỵ. Mục đích của Serov rất đơn giản, chỉ cần Elizabeth Taylor làm xong một việc, có lẽ suốt đời này hai người cũng sẽ không có qua lại gì nữa. Đó chính là tiếp cận Marilyn Monroe, moi ra bí mật Marilyn Monroe lấy được từ chỗ anh em nhà Kennedy. Cũng có nghĩa là tôi không có lựa chọn nào khác, như vậy không công bằng với tôi. Đôi mắt màu tím của Elizabeth Taylor một lần nữa phủ đầy nước mắt. Lại chơi trò này, nhìn tôi có vẻ dễ nói chuyện lắm mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Serov lại cảm thấy vui vẻ, nếu không phải biết cô một đời tổng cộng kết hôn đến 8 lần, không biết chừng tôi sẽ còn đi an ủi một chút. Những lúc Serov mềm lòng trước nay luôn không nhiều, hơn nữa thường thường còn không kéo dài quá lâu, bây giờ đã hoàn toàn cân nhắc đến một vấn đề khác rồi. Nói tóm lại, đối với cô mà nói, không phải hoàn toàn là chuyện xấu, chúng tôi có thể hỗ trợ cô thực hiện nguyện vọng của mình, chỉ cần cô nghe lời, đãi ngộ của KGB chúng tôi với điệp viên chắc chắn sẽ khiến cô phải kinh ngạc. Chúng tôi không phải là thế giới tự do các cô. Serov khích lệ cấp dưới mới của mình. Những gì hắn nói đều là sự thật, Liên Xô tuyệt đối không bỏ qua các điệp viên bị bắt giữ, cho dù trao đổi gián điệp cũng phải đưa đồng chí của mình trở về. Nếu đổi thành người khác, Serov chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức ở đây, thứ nhất đối phương là phụ nữ, thứ hai hôm nay Serov thật sự giống như một tên cặn bã, có chút áy náy, cho nên mới ngồi lại đây tận tình khuyên bảo. Nếu là người khác, Serov đã sớm cho hắn biết thế nào gọi là tiêu chuẩn hành xử của KGB. Vừa không cần cô thông báo tin tức mọi lúc với chúng tôi, lại không cần cô dùng thân thể của mình đi hội lộ cấp cao nước Mỹ. Serov đi tới trước cửa, nói. Chỉ cần cô làm tốt một việc qua lại thật tốt ở Hollywood, đến lúc đó chúng tôi sẽ liên hệ với cô, đương nhiên, cũng có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ cần nhờ đến cô. Chờ đã, Elizabeth Taylor gọi Serov lại, môi son hé mở, hỏi. Vừa rồi là ai? Serov quyết đoán chịu đụt trực tiếp mở cửa rời khỏi phòng ngủ, chuyện mất mặt như vậy đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận. nên trở về rồi. Serov kéo chặt y phục trên người, cảm thấy một luồng hơi lạnh. Sếp đang nghĩ gì vậy? Asazov đưa tiến Serov hỏi. Không có gì, chỉ là có hơi không dám trở về. Serov giống như đang tụ lực liên tục hít thở sâu vài hơi rồi mới biến mất trong bóng đêm. Asazov cười cười, giống như có mắt sau lưng, nói với Tisaeva. Em nói rất đúng, nhược điểm của sếp chính là ở người nhà của anh ta. Chấm, xét về mặt thời gian, Elizabeth Taylor không hề biến mất khỏi tầm mắt công chúng, ngoài Serov và cấp dưới của hắn, cùng bản thân Elizabeth Taylor ra, không một ai biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Giống như Serov đã nói, ngày thứ hai, hai người Asazov đã trở lại với vai trò vợ chồng Daniel, chỉ tuyên bố đã mời Elizabeth Taylor làm khách mà thôi, rất nhiều khách khứa có thể làm chứng. Bản thân Elizabeth Taylor cũng nói như vậy, nhìn qua không có gì khác biệt. So với hoạt động đa cấp hiện tại đã lan tràn khắp Italia, một diễn viên điện ảnh không phải quá nổi tiếng, kỳ thực cũng không tạo ra hiệu ứng chấn động gì lắm, trong thời đại TV còn chưa phổ cập, chỉ có fan điện ảnh phát cuồng mới không tiếc công sức tìm kiếm manh mối về thần tượng. Trước lễ Giáng sinh, Elizabeth Taylor đã rời khỏi Italia, cũng không biết hai người Asazov đã làm gì, ít nhất là nhìn bề ngoài, Elizabeth Taylor đã hoàn toàn tiếp nhận vai trò của mình. Serov trong lòng thấp thỏm, một lần nữa hạ thấp địa vị trước mặt Valia, từ chối không ít sự kiện ngoại trừ duy trì giám sát thị trường ra, gần như không lúc nào rời khỏi đại sứ quán. Liên tục qua lễ Giáng sinh ở Italia, rồi lại qua lễ Giáng sinh theo lịch Nga, đến tháng 2, Serov bắt đầu đề xuất yêu cầu để Valia về nước. Tại sao vậy? Ánh mắt Valia giống như nhìn thấu Serov, anh hình như đang sợ em ở lại đây. Để em về nước, ở đây có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Valia, đã đến lúc rồi. Serov tựa hồ đã hạ quyết tâm, căn bản không cho phép Valia phản đối, nói. Em không báo danh ở chính phủ Italia, không có quyền miễn trừ ngoại giao. Có một số chuyện không thể để em tham gia vào. Cách chương.